Thập Phương Võ Thánh, chương 534 Tâm Niệm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Diệu Tông nội sơn tại một chỗ bình thường đối lập rộng rãi nội sơn cánh rừng lên lúc này đã cố ý dựng ra một cái khá lớn sân bãi. Đình nghỉ mát bàn ghế tinh trận lôi đài, cái gì cần có đều có. Từng đội Huyền Diệu Tông đệ tử thống nhất áo bào, sắp hàng chỉnh tề đứng thẳng hai bên. Lúc này, đại sư liên minh ba tên thành viên, Ngả Nhĩ Lan, Dép cùng Mark Angen, đều là toàn thân áo trắng, mặt mỉm cười, mang theo mấy tên đi theo cao thủ cùng Huyền Diệu Tông tiếp đãi thật người sóng vai tiến lên. Chúng ta Thác Lạp Khắc Lạp cùng Huyền Diệu Tông ở giữa hợp tác một mực tương đương hòa hợp. Sớm tại rất nhiều năm trước chúng ta hai bên liền đã có chỗ hợp tác, khi đó nhớ kỹ ta còn từng đến đây quan sát qua quý tông nội bộ khánh điển. Chỉ chớp mắt không nghĩ tới đều đã trải qua nhiều năm như vậy. Ngả Nhĩ Lan hơi xúc động nói, thân phận của hắn là Thác Lạp Khắc Lạp trong nước một nhà bên trong các gia tộc nguyên lão. Đồng thời cũng là đại sư trong liên minh tiêu chuẩn trung vị thành viên. Trung vị thành viên thân phận đại biểu cho thực lực của hắn tại nội bộ ước định đạt đến bên trong vị đại sư trình độ. Lần này, ba tên đại sư cùng nhau đến đây, dẫn đội cũng tự nhiên rơi vào thân là trung vị trên người hắn. Không nghĩ tới Ngả Nhĩ Lan các hạ năm đó liền đã tới qua bản môn. Dẫn đầu tiếp đãi là Huyền Diệu Tông Tỏa Sơn nhất mạch tổ sư Thiếu Lăng. Đối mặt tông sư tự nhiên cũng phải là tông sư ra mặt kết nối. Có thời gian Thiếu Lăng các hạ cũng có thể đi tới ta Thác Lạp Khắc Lạp lãnh hội không giống với viễn hy kỳ diệu vẻ đẹp. So sánh với hải đảo phong tình ta Thác Lạp Khắc Lạp đất rộng của nhiều, núi non sông ngòi không có không bao, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngả Nhĩ Lan mỉm cười nói, Thiếu Lăng cùng Phong Nhiên đều là mỉm cười ứng hòa. Hai bên nói chuyện phiếm một hồi về sau, rất mau tới đến trong rừng đất trống, riêng phần mình nhập tọa. Tại điểm thôi đừng chém gió một chút nói nhảm về sau, Phong Nhiên câu chuyện nhất chuyển, nâng lên Hải Ninh Minh cùng Thác Lạp Khắc Lạp khai chiến một chuyện. Cùng chúng ta ở giữa hỗ trợ hữu nghị khác biệt, Hải Ninh Minh nội bộ hỗn loạn, ngang ngược càn rỡ, không gần như chỉ ở trước đó cùng nước ta mậu dịch trao đổi bên trong nhiều lần thất tín. Bọn hắn cao tầng còn mấy lần tại trường hợp công khai biểu đạt đối ta Thác Lạp Khắc Lạp nhẹ bỉ chi ý, Ngả Nhĩ Lan nhấc lên cái này, liền lập tức thao thao bất tuyệt dâng lên. Trong lời nói tất cả đều là đối Hải Ninh Minh dèm pha. Nói đến, hôm qua thứ ba quân tập kích Hải Ninh Minh vàng đảo phòng tuyến, cùng đang ở tuần tra Hải Ninh Minh tuần tra quân giao chiến. Thành công đánh giết tông sư một người, toàn chân 5 người, chân nhân 17 người. Võ giả bình thường ít nhất 200, Ngả Nhĩ Lan giọng nói nhẹ nhàng nói. Đối diện ngồi xuống Phong Nhiên cùng Thiếu Lăng trong lòng run lên. Hải Ninh Minh tông sư ngã xuống, cũng không phải là lần đầu. Sớm lúc trước hai lần trong chiến dịch Hải Ninh Minh liền từng có tông sư chết trận ghi chép. Lúc này đối phương tại đây bên trong đem lúc này nói ra, hiển nhiên là đang thị uy sáng lên cơ bắp. Hai người cười bất động thanh sắc đem chủ đề chuyển tới những phương hướng khác. Rất nhanh từng người Huyền Diệu tông cao thủ dồn dập hiện thân, nhập tọa. Thái Mạnh Hoan, Hoán Tổng Tử chờ người cũng đã có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Hợp cũng mang theo Lâu Xanh Nguyệt cùng Thái Mạnh Hoan cùng một chỗ, ngồi xuống hai tên tổ sư sau lưng một hàng vị trí. Ngả Nhĩ Lan trước chuyến này đến tựa hồ mục đích rất rõ ràng. Không nói bao lâu, hắn liền đưa ra, muốn bái kiến tông chủ Nguyên Đô Tử, nhưng bị Phong Nhiên dùng tông chủ đi xa vì lý do từ chối đi. Sau đó Ngả Nhĩ Lan lại lần nữa đưa ra, mong muốn cùng Huyền Diệu Tông hữu hảo luận bàn, trao đổi võ kỹ ý nghĩ. Dựa theo cách nói của hắn, là điểm đến là dừng, chẳng qua là đơn giản luận bàn. Nhưng nếu thực sự có người tin tưởng chỉ là như vậy, vậy liền ở giữa bọn hắn ý muốn. Ngụy Hợp ngồi ở phía sau, yên lặng chú ý đến Ngả Nhĩ Lan cùng hai gã khác đại sư cách cư xử. Không bao lâu, ba người này lại bắt đầu đề nghị, muốn cho bọn tiểu bối luận bàn một chút. Trao đổi tâm đắc, Phong Nhiên dừng một chút vui vẻ đồng ý, sau đó liền hai bên riêng phần mình ra người, bắt đầu một đánh một ra sân đơn đấu luận bàn. Ngụy Hợp ngồi tại hàng thứ hai, quan sát tỉ mỉ này chút Thác Lạp Khắc Lạp người võ đạo đặc điểm. Rất nhanh, hai bên đàm định sau. Một tên mái tóc dài màu nâu thanh niên tuấn Mỹ theo Thác Lạp Khắc Lạp người trận doanh đi tới. Này người tay cầm thứ kiếm tóc dài phiêu giật hai mắt như giống biển cả xanh thẳm. Tràn ngập dị vực phong tình. Nhất đẳng kỵ sĩ Y Lạp Lai Ân, xin chỉ giáo. Quảng cáo, nhất đẳng kỵ sĩ, này là cấp bậc gì? Ngụy Hợp hai mắt nhíu lại, nhẹ giọng truyền âm hỏi. Tại Thác Lạp Khắc Lạp, đại sư phía dưới chính là ngũ đẳng kỵ sĩ phân chia thực lực. Kỵ sĩ phía dưới là chiến sĩ thông thường, chiến sĩ cấp phân 9 cấp. Thái Mạnh Hoan ở một bên nhẹ giọng truyền âm nói. chiến sĩ cấp 9, ngũ đẳng kỵ sĩ, sau đó liền ba vị đại sư. Ngụy Hợp hiểu rõ tổng kết, đúng vậy, ngũ đẳng kỵ sĩ bên trong thực lực dùng nhất đẳng cao nhất, nói cách khác cái này y lạp lai ân địa vị, giống như là người ta tại Huyền Diệu Tông cấp độ. Thái Mạnh Hoan gật đầu, Huyền Diệu Tông bên này thì là Hoán Tổng Tử đứng dậy. Huyền Diệu Tông, Hoán Tổng Tử toàn chân ngũ bộ. Hoán Tổng Tử vẫn như cũ trên thân mang theo mùi rượu, nhưng trên khuôn mặt lại không có chút nào men say. Hắn so với Ngụy Hợp trước khi đi muốn trông có vẻ già một chút. Bây giờ nhìn qua tựa như cái bình thường mới đi ra khỏi tiểu quán lão tiểu quỷ. Coi như hắn toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại lôi thôi khí chất. Hai người mặt đối mặt đứng vững, cách xa nhau 5 mét. T, một tầng vô hình tinh trận lực trường kéo ra, bao trùm chung quanh, phòng bị đánh nhau phá hư cảnh vật chung quanh. Ngụy Hợp thấy đối diện Ngả Nhĩ Lan đại sư tựa hồ đối với lấy tinh trận có chút hứng thú, nhưng người cùng bên cạnh một vị khác đại sư nhỏ giọng nói vài câu. Hắn lại ánh mắt nhìn về phía chính mình tổ sư, nếu chẳng qua là luận bàn, vậy liền điểm đến là dừng. Tổ sư Phong Nhiên mỉm cười nói, có khả năng bắt đầu. Hoán Tổng Tử cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi đem kiếm nhận theo trong vỏ kiếm rút ra. Cẩn thận, hắn ánh mắt mãnh liệt, trong chớp mắt Hoán Tổng Tử toàn bộ tan biến tại chỗ, bất ngờ tiến nhập chân giới. Toàn chân lớn nhất điểm mạnh chính là ở chỗ tiến vào chân giới sau siêu di động với tốc độ cao, sẽ để cho đối thủ khó mà bắt quỹ tích. Lại thêm Hoán Tổng Tử một thân hoàn chân kình lực tại toàn bộ Huyền Diệu Tông, trừ ra tông sư bên ngoài, có thể xếp trước 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này tan biến, lập tức nhường đối diện Y Lạp Lai Ân trong lòng lạnh lẽo. Kiếm thuẫn linh quang, trong lòng của hắn quát khẽ, toàn thân bỗng nhiên nở rộ thuần trắng ánh sáng nhạt. Cái kia ánh sáng nhạt sau lưng mơ hồ hiển hiện kiếm thuẫn tương giao bức vẽ mơ hồ. Có cái này linh quang gia trì, Y Lạp Lai Ân thế mà động tác cực nhanh, cực kỳ tinh chuẩn đi phía trái chặn lại, vừa vặn ngăn trở đột nhiên nhào ra tới Hoán Tổng Tử. Bành, màu xám hoàn chân kình uyển như sương mù cùng màu trắng linh quang đụng vào nhau đè ép hai người riêng phần mình tách ra, lại lần nữa nhanh như tia chớp tiến lên. Kịch liệt đương đương tiếng va đập bên trong, vũ khí của hai người mặt ngoài cũng dần dần bắn tung tóe ra tia lửa. Loại kia bạch quang, liền là tắc lạp khắc lạp đặc hữu sinh mệnh linh quang. Một bên Thái Mạnh Hoan đang truyền âm cho Ngụy Hợp giảng giải. Tại tắc lạp khắc lạp học được như thế nào điều động tiềm năng, có thể sử dụng tiềm năng bùng nổ thời gian ngắn bùng nổ lực lượng khổng lồ cùng tốc độ còn có tăng lên nhục thể cường độ. Dạng này người có thể bị định giá chiến sĩ, mà đem chiến sĩ đẳng cấp đề cao đến cực hạn về sau, nếu là có thể lĩnh ngộ sinh mệnh linh quang, vậy liền có thể được xưng là kỵ sĩ. Kỵ sĩ sinh mệnh linh quang là có thể kéo dài bọn hắn tuổi thọ cực hạn chân chính hạch tâm. Khác biệt sinh mệnh quầng sáng hiệu quả cũng khác biệt. Nhưng nghe nói hết thảy linh quang, đều có thể trên phạm vi lớn tăng phúc cường độ thân thể cùng cảm giác. Cho nên giống như chúng ta, cũng có thể tiến vào chân giới. Ngụy Hợp hiểu rõ gật đầu. Một hồi ngươi muốn lên sàn sao? Không cần, Hoán Tổng Tử sư huynh hẳn là có thể giải quyết. Thái Mạnh Hoan lắc đầu. Vừa dứt lời, trong chốc lát một tia sáng trắng nổ tung tựa như không thước xòe đuôi, phân hóa mấy chục đạo ầm ầm chém rớt tại Hoán Tổng Tử trên thân. Đinh đinh đinh đinh, tập trung tiếng va đập bên trong, Hoán Tổng Tử như bị sét đánh, tự hồ bị không nhỏ thương thế. Nhưng hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, cánh tay chân toàn bộ cấp tốc bành trướng, tựa hồ dùng bí kỹ. Trong chốc lát, hai người tốc độ đánh đề cao mạnh, cưỡng ép tiến vào đối công trạng thái. Tình trận bên trong, mọi người thực lực hơi kém, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn hư ảnh cấp tốc đan xen va chạm. Bành, trong chốc lát Y Lạp Lai Ân bay rớt ra ngoài, hai chân một đường kéo lấy, lôi ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Xùy một thoáng, trong tay hắn thứ kiếm hung hăng đâm xuống mặt đất, nhờ vào đó ổn định chính mình cân bằng. Một vệt máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Ta thua, đa tạ, Hoán Tổng Tử thắng được cũng không dễ dàng. Trên thực tế, hắn có thể thắng cũng đã là kỳ tích. Dựa theo cảnh giới đến xem Y Lạp Lai Ân là đúng mặt đại sư trở xuống cảnh giới tối cao. Mà Hoán Tổng Tử chẳng qua là toàn chân ngũ bộ, khoảng cách toàn chân 9 bước cảnh giới cực hạn còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng chính là như vậy, hắn thế mà đều thắng. Chẳng qua là, Ngụy Hợp nháy nháy mắt cảm giác có chút không đúng. Cùng trước khi hắn tới suy nghĩ không đúng, này chút người phương Tây thực lực, giống như có chút, Huyền Diệu Tông quả thật danh bất hư truyền. Ngả Nhĩ Lan đại sư mặt không đổi sắc lại lần nữa phái ra một người, ra trận. Huyền Diệu Tông thì là phái ra Thanh Mai Tử. Thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi Thanh Mai Tử trên thực tế đã hơn 200 tuổi, khí chất xâm nhiên, đầu đội vũ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất là, vị này thân là thiên lưu nhất mạch thủ tịch, cảnh giới so Hoán Tổng Tử còn mạnh hơn nhiều. Hai người ra sân, lại là một hồi long tranh hổ đấu. Rất nhanh, Ngả Nhĩ Lan phái ra cao thủ lại lần nữa lạc bại. Ba vị đại sư sắc mặt rõ ràng khó coi, ánh mắt của hắn quét nhìn, giơ tay phải lên, lôi tập tiếp đó, người tới đi. Phía sau hắn, một tên một mực yên lặng không nói, dáng người cường tráng khôi giáp nam tử chậm rãi đi ra. Trên lưng hắn cõng hai cái đan sen song nhận đại kiếm, đầu cũng mang theo kim loại nặng mũ giáp, căn bản nhìn không thấy khuôn mặt. Nghe nói quý tông một vị khác đạo tử theo bên ngoài trở về, bây giờ có đó không? Ngả Nhĩ Lan mỉm cười nói, hắn nhớ kỹ Huyền Diệu Tông một cái khác đạo tử, mặc dù thực chiến rất mạnh, nhưng cảnh giới chỉ có toàn chân sơ nhập. Dạng này đạo tử coi như mạnh hơn, cũng đoán chừng là thổi. Vừa vặn lấy ra Lập Uy, lập tức chung quanh tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Ngụy Hợp trên thân. Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới đối phương chọn tới chọn lui, cuối cùng còn chọn đến trên người hắn. Thần sắc hắn quái dị, nhìn về phía tổ sư Thiếu Lăng. Nếu Ngả Nhĩ Lan đại sư điểm danh, Ngụy Hợp, vậy ngươi liền ra sân thử một lần đi. Thiếu Lăng mỉm cười nói, từ khi hồi trước tông môn chặt đứt Đại Nguyệt bên kia tình báo về sau, hắn cũng không biết Ngụy Hợp bây giờ thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không so với trước kém chính là. Ngụy Hợp khẽ gật đầu, đứng người lên. Hắn bây giờ trạng thái bình thường, thân cao liền có 2 mét, cả người đầy cơ bắp khôi ngô vô cùng, điểm này hình thể tại Đại Nguyệt tự nhiên là không tính là gì. Nhưng ở nơi này, cái kia Lôi Tạp thân cao cùng Ngụy Hợp không sai biệt lắm, cũng là 2 mét, nhưng hình thể mặc giáp bọc toàn thân giáp cũng mới cùng Ngụy Hợp không sai biệt lắm rộng. Hai người đứng dậy giằng co, khoảng cách lập tức hiển lộ ra. Nhất đẳng kỵ sĩ, Phất Lôi Nhĩ gia tộc Lôi Tạp xin chỉ giáo. Lôi Tạp hít vào một hơi, kéo xuống kim loại mặt nạ, hai tay đảo ngược rút ra trên lưng đại kiếm. Huyền Diệu Tông đạo tử toàn chân nhị bộ, Ngụy Hợp. Ngụy Hợp tay không tiến lên, vẻ mặt bình thản. Quảng cáo, Lôi Tạp cong người lên, hai mắt dần dần sung huyết dâng lên, từng tia màu trắng linh quang từ trên người hắn lấp lánh mà lên. Thuộc về chiến sĩ cấp 9 tiềm năng bùng nổ, mở ra. Thuộc về nhất đẳng kỵ sĩ chiến tranh linh quang, đồng thời nở rộ. Lực lượng cuồng bạo bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào. Hé miệng, Lôi Tạp không hét lên điên cuồng, bước chân hướng phía trước đạp một cái. Ầm ầm, mặt đất chấn động, người khác xông về phía trước ra, như là mũi tên lửa. Hai cái cự kiếm tựa như chiến phủ, ầm ầm hướng phía Ngụy Hợp chém bổ xuống đầu. Xùy, trong chốc lát hắc quang lóe lên, hai đầu thô to hắc mãng đan sen mà qua từ trên người Lôi Tạp xuyên thấu tan biến, lưu lại nhàn nhạt khói dấu vết. Lôi Tạp giơ cao song kiếm, ngốc ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đa tạ, Ngụy Hợp nhàn nhạt lên tiếng. Phù phù, Lôi Tạp hai mắt vô thần, quỳ rạp xuống đất ngã vào trước người hắn trên mặt đất. Kèn kết âm thanh bên trong, Ngả Nhĩ Lan khó có thể tin đột nhiên đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Lôi Tạp có thể nói là bọn hắn đoàn người này bên trong, trừ ra đại sư bên ngoài tối cường người. Coi như là trước đó ra sân tất cả mọi người, đều không phải là Lôi Tạp đối thủ. Nhưng trước mắt, đại sư sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Diệu Tông còn trẻ như vậy đại sư, Ngả Nhĩ Lan cùng hai gã khác đại sư, đều là tâm tình khó mà hình dung. Từng tia ánh mắt tụ tập tại Ngụy Hợp trên thân, Ngụy Hợp thản nhiên chịu chi, hắn lần này trở về, nay đã không có ẩn giấu chi ý, thực lực có khả năng ẩn giấu, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng không cách nào dựa vào ẩn giấu thu hoạch được. Mà từ xưa đến nay, vô luận cái nào cường giả đỉnh cao, đều không phải là dựa vào vẫn giấu kín mà thành. Vô luận là Ma Đa, vẫn là đại sư Tỷ Nguyên Đô Tử, đều là đi qua vô số cường giả che già măng mọc chém giết va chạm mới cuối cùng trèo lên đỉnh ép thế. Hắn bây giờ sắp thành tựu tầng cuối cùng tam tâm quyết phá hạn huyết mạch kết hợp toàn chân chân kinh. Đã có khả năng sơ bộ đạp vào con đường này, nhìn đối diện đại sư liên minh đám người khó có thể tin tầm mắt Ngụy Hợp bước về phía trước một bước. Nếu quả thật sức lực bị đào thải chính là thời đại Hồng Lưu đại thế, như vậy. Hắn muốn làm, chính là ngược dòng mà đi, đem mình tại ý hết thảy, cưỡng ép lưu ở bên cạnh. Mà vì làm đến điểm này, vô luận là bất kỳ lực lượng nào, đều có thể sử dụng. Chân kinh cũng tốt, chân huyết cũng tốt, cho nên, Huyền Diệu Ngụy Hợp thỉnh đại sư chỉ giáo. Bạch, hắn như là ánh mắt thật sự, bỗng nhiên rơi vào Ngả Nhĩ Lan ba người trên thân. Lời vừa nói ra, lập tức vô luận Huyền Diệu Tông vẫn là Tắc Lạp Khắc Lạp, tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Không ai nghĩ đến Ngụy Hợp lại dám lấy Huyền Diệu Tông đạo tử thân phận công nhiên hướng đại sư khiêu chiến. Cách chương.